Thế mà kết quả lại khiến nam nhân có chút kinh ngạc, lại là từ bên kia đáy biển truyền tới, ngược là có chút ý tứ. Nam nhân khóe miệng hơi hơi vểnh lên một chút lạnh lẽo nụ cười. Bên hông lam màu đen trường đao bỗng nhiên thoáng hiện lên một màn yêu dị lam quang. Nam nhân nhìn phía xa dần dần ép tới gần chiếc quân hạm kia, tay trái khoác lên trên chuôi đao, một trận chói mắt lam quang đột nhiên bùng nổ, đánh úp về phía chiếc kia chở có mấy trăm hải binh quân hạm. Lam quang tại chạm đến quân hạm trong nháy mắt, liền đem nó phân chia hai nửa. Một màn này hoàn thành bị bên kia chính nghĩa chi môn phòng điều khiển bắt. Bên trong phòng điều khiển, nhân viên kỹ thuật mặt đầy đờ đẫn nhìn cái kia trôi lơ lửng ở trên biển nam nhân. Vừa mới kia bỗng nhiên bùng nổ lam quang, chính là bên hông hắn trên thanh kia lam màu đen trường đao phát ra. Một tên mới từ Ma Ơn Phô A Đờ điều tới hải binh bỗng nhiên mở to miệng, ánh mắt kinh hoàng chỉ trên màn ảnh người nam nhân kia, rung giọng nói: toàn này chính nghĩa chi môn phòng điều khiển cao nhất sĩ quan. Tháp La San A thiếu tướng khẽ cau mày, ngắt lời nói: người đàn ông này là hải tặc, kia nên đi chết. Mở ra chính nghĩa chi môn, phái ra quân hạm đem điều này tội nhân bắt lại, đưa vào Impel Down. Thiếu tướng trực tiếp ấn cái kế tiếp màu đen nút ấn, chính nghĩa chi môn sau đó mở ra. Ba chiếc in hải Âu đồ án quân hạm lao nhanh ra chính nghĩa chi môn. Đi cái kia người khoác rõ ràng kim vương bào nam nhân đánh tới. Cái kia lên tiếng trước nhất hải binh đờ đẫn nhìn màn ảnh, ánh mắt run rẩy, run nói: không được, chúng ta chết chắc. Tháp La San A thiếu tướng sắc mặt trầm xuống, chính là muốn nổi giận thời điểm. Ba tiếng nổ bỗng nhiên vang lên, đem sở hữu ánh mắt đều hấp dẫn tới. Vậy từ chính nghĩa chi môn lao ra ba chiếc quân hạm đã bị đánh chìm, mà cái kia đứng ở giữa không trung nam nhân trong mắt lóe lên tràn đầy uy nghiêm kim quang. Tháp La San A thiếu tướng con ngươi cực nhanh co rúc lại, chăm chú nhìn trong màn ảnh biểu hiện người nam nhân kia. Cặp kia lóe lên ánh sáng màu vàng hoàng kim long đồng, hải tặc vương Long Quân Sở Hàn đem ba chiếc quân hạm đánh chìm sau, Sở Hàn chậm rãi nhổ ra bên hông lóe lên yêu dị lam quang mơ sở êm, lưỡi đao nhắm thẳng vào trước mặt chính nghĩa chi môn. Thế giới chính phủ đại diện, thứ một đạo phòng ngự. Sở Hàn cười lạnh một tiếng, cầm chặt mơ sở êm, lam quang lóe lên càng phát ra mãnh liệt, một cổ kinh khủng nhiệt độ cao cùng nóng rực kim sắc hỏa diễm không tiếng động bùng nổ, cùng lam quang chồng chung một chỗ, bám vào trên thân đao. Sở Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm to đại chính nghĩa cửa, chậm rãi giơ lên mơ sở êm, sau đó đột nhiên vung xuống. Chẳng qua chỉ là trò cười a. Lam hắc kim ba loại ánh sáng đột nhiên bùng nổ, nhằm phía trước mặt chính nghĩa chi môn, trong nháy mắt đem nhắm hợp lại cự môn giải khai. Chính nghĩa chi môn bên kia đáy biển phòng điều khiển, kể cả tên kia thiếu tướng ở bên trong hơn 10 người, mặt đầy mờ mịt nhìn chằm chằm trên màn ảnh người nam nhân kia. Một tên ngồi ở trước màn hình hải binh mặt lộ mê mang, tự lẩm bẩm: đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mới bắt đầu lên tiếng tên kia hải binh, tựa như khóc tựa như cười nói: hải tặc vương, đây chính là hải tặc vương kinh khủng, chúng ta xong. Tên này hải binh vừa dứt lời, Tháp La San A thiếu tướng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, lập tức thông báo Ma Ơn Phô A Đờ: không đúng, lập tức báo lên thế giới chính phủ. Hải tặc vương đau khổ hàn sấm vào ba góc hải vực. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 253, vị thứ tư hải quân đại tướng. Lập tức thông báo Ma Ơn Phô A Đờ: không đúng, lập tức báo lên thế giới chính phủ. Hải tặc vương đau khổ hàn sấm vào ba góc hải vực, bị cưỡng ép mở ra thứ nhất phiến chính nghĩa chi môn trước. Sở Hàn theo tay vung lên, lam quang đột nhiên xông vào đáy biển, đem tòa kia núp ở trong biển sâu phòng điều khiển chằm phá. Sở Hàn nghe sẽ đáy biển tiếng kêu thảm thiết, đạp dơ pu xuyên qua chính nghĩa chi môn, mang theo sát ý lạnh như băng, nhằm phía ở vào ba góc hải vực, nội hải, quân bản bộ, ma ơn phô. Hắn tới nơi này mục đích chính là muốn xông phá đạo kia bước ngang qua thiên không đại hải, chính nghĩa chi môn, sau đó tiến vào hải quân bản bộ. Bởi vì hiện tại ma ơn phô Ader giống như một tòa KPI, tạp chí trùng nguyên soái Sengoku tại một ngày trước đã tự mình đi tân thế giới. Định Nhượng đã nghỉ việc 10 năm trước hải quân đại tướng, tay đen Zephyr phục xuất, trở lại hải quân, mà truyền kỳ hải binh chính là tại mấy ngày trước dẫn 10.000 tên tinh nhuệ hải binh đi quân cách mạng chiến trường, tiếp viện cùng thế giới chính phủ ký kết khế ước 170 cái nước đồng minh. Hiện tại ma ơn phô Ader trừ đi chú đóng thánh địa ma si di oa câu đơ ở ngoài, chỉ có vừa mới chữa khỏi vết thương phục xuất Kiderzu cùng mới nhậm chức hải quân đại tướng Giao Kugiu, mà ở Sở Hàn trong mắt chỉ có hai tên hải quân đại tướng ma ơn phô Ader xác thực giống như KPI. Đương nhiên đây chỉ là một nguyên nhân trong đó, trọng yếu nhất là Sở Hàn quả thực tuổi quá trẻ. Cho dù trước hắn làm ra những kia chiến tích huy hoàng, đều tỏ rõ Sở Hàn vô cùng kinh người tiềm lực cùng thực lực, nhưng cái này như cũ không cách nào thay đổi hắn khi còn trẻ sự thật. Mà còn những kia kinh người chiến tích, phần lớn là đạp hải tặc thi thể thành tựu, cho nên Sở Hàn chỉ có làm ra đủ để cho các nơi trên thế giới hải tặc cảm thấy phấn chấn sự tình, lúc này mới có thể hoàn toàn trấn áp những kia đến từ gian lai các lộ hải tặc, thành là chân chính danh xứng với thực hải tặc vương, hiệu lệnh các nơi trên thế giới hải tặc. Đây chính là Sở Hàn xông vào chính nghĩa chi môn, giết hướng hải quân bản bộ ma ơn phô Ader mục đích. Hắn cái này một lần không chỉ là dự định tiến vào ma ơn phô Ader, còn dự định lại giết đi một tên đại tướng, hoặc là trực tiếp hủy diệt ma ơn phô Ader. Cùng lúc đó, tân thế giới, Đóa Lạp Ga ao đảo, nơi này là tân thế giới nổi tiếng mới hải quân đại bản doanh. Từ tiền nhậm hải quân đại tướng tay đen Zephyr khai sáng, mà hưởng ứng hắn hiệu triệu gia nhập mới hải quân, phần lớn đều là Zephyr học sinh, thực lực mạnh, ít nhất cũng là cấp tướng. Tại tân thế giới trong, chi này thoát khỏi hải quân, từ Zephyr sáng lập mới hải quân, có sánh bằng tứ hoàng thế lực. Mà ở nửa ngày trước, một tên mang kính mắt cùng hải âu mũ nam nhân lặng yên không một tiếng động đi tới hòn đảo này. Hắn là đương nhiệm hải quân nguyên soái, huyễn thú loại nhân nhân quả thực Phật hình thái năng lực giả, mà hắn mục đích chính là muốn trước hải quân đại tướng tay đen Zephyr phục xuất, trở lại hải quân. Đóa Lạp Ga ao đảo, trung ương quảng trường, gắn cơ giới cự tí thay thế cánh tay trái Zephyr mắt nhìn nghiêm túc Sengoku, trầm giọng nói: "Rời đi đi Sengoku, ta đã nói qua, hiện tại hải quân quá làm ta thất vọng, ta thành lập mới hải quân chính là muốn hoàn toàn tiêu diệt hải tặc." Zephyr động động tay phải cơ giới cự tí, một cổ kinh khủng cuồng phong sau đó thổi lên. Sengoku phức tạp mắt nhìn Zephyr cơ giới cự tí than thở: "Long quân Sở Hàn đã hoàn toàn lớn lên, chỉ bằng vào ba gã đại tướng, cho dù cộng thêm gáp, ta cũng như cũ rất lo lắng, cho nên ta hy vọng ngươi có thể lần nữa trở lại hải quân, đảm nhiệm chưa từng có trong lịch sử tên thứ tư hải quân đại tướng. Từ hải quân khai sáng, trung tướng, thiếu tướng, thượng tá, những thứ này quân quan nhân mấy không biết rõ tăng thêm bao nhiêu. Duy chỉ có hải quân đại tướng chỗ ngồi, cho tới nay, đều chỉ có 3 tấm, tượng trưng cho hải quân tối cao chiến lực. Mà bây giờ, Sở Hàn trở thành hải tặc vương sau mang đến to đại chấn hám cùng áp lực, khiến cho thế giới chính phủ cùng hải quân đều là khẩn trương. Bởi vì Sở Hàn làm được trước hải tặc vương ngôn, Gia Dơ không có làm được sự tình, hơn nữa nắm giữ cổ đại tam đại binh khí một trong lịch sử hung nhất chiến hạm Minh Vương Run Bữa, thậm chí giết chết được xưng bất tử tứ hoàng một trong Bách Thú Kai Đơ. Món này cái lệnh thế giới cảm thấy rung động sự tình, nhượng trong tay thế giới chính phủ quyền lực tối cao Ngũ Lão Tinh bắt đầu hành động. Cũng để cho duy trì thế giới cân bằng ba đại một trong những thế lực hải quân làm ra thay đổi. Tăng thêm một tấm thuộc về vị thứ tư đại tướng chỗ ngồi. Zephyr con ngươi hơi hơi co rúc lại. Trầm giọng nói. Công nguyên soái biết rõ ngươi hành động này sao? Ngươi biết rõ hành động này sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả sao? Cho dù là rời đi hải quân, Zephyr đối với đã từng hải quân nguyên soái không, như cũ có một chút kính nể. Sengoku khóe miệng lộ ra một chút bất đắc dĩ. Ta biết rõ, nhưng là bây giờ Long quân đau khổ hàn uy hiếp quá lớn. Nếu như không làm như vậy, thế giới sẽ bị một mình hắn lật đổ. Như vậy hậu quả càng đáng sợ hơn. Zephyr nhíu chặt lông mày, nghi ngờ không thôi nói. Kia tên tiểu quỷ đã trưởng thành đến nước này sao? Ngay cả ngươi đều muốn làm ra như vậy thay đổi. Zephyr đã từng là cùng Sengoku cùng thời kỳ trở thành hải quân đại tướng. Giữa hai người có thể nói là hết sức quen thuộc. Cho nên hắn biết rõ, muốn cho Sengoku làm ra thay đổi hải quân chủ ý, có khó khăn bao nhiêu. Sengoku thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn tân thế giới thiên không. Ngươi một lòng nghĩ tiêu diệt toàn bộ hải tặc, hoàn toàn không có chú ý tới. Năm đó cái kia lấy mưu kế hủy diệt ngươi cánh tay trái tiểu quỷ, đã trưởng thành lên thành một cái khổng lồ bóng mờ, bao phủ ở mảnh này trên biển khơi. Zephyr hơi hơi sợ run thần, trong mắt lóe lên một chút nhớ lại. Hắn nhớ tới năm đó Sở Hàn tại Lóc U Tao, cũng chỉ có 8 tuổi lúc, liền lợi dụng quân diễm, kinh khủng lực bộc phát, nung chảy Zephyr Haki, nhượng hắn bị buộc mất đi một cái cánh tay trái. Lúc ấy Sở Hàn rất tuổi nhỏ, chẳng qua là xuất sinh ra dơ băng hải tặc. Trừ cái đó ra, cũng không có gì có thể đưa tới thế giới oanh động sự kiện. Sở Hàn oanh động thế giới, thật giống như chính là từ hủy diệt Zephyr cánh tay trái sau đó bắt đầu. Sengoku đưa mắt thu hồi, nhìn Zephyr, nghiêm túc nói. Nghĩ xong sao, tiếp nhận ta mời, lần nữa trở lại hải quân, đảm nhiệm vị thứ tư hải quân đại tướng. Sengoku đưa tay khoác lên hung trước mồm, thần tình nghiêm túc nghiêm túc. Zephyr hơi hít mắt lại, nhớ tới năm đó kia tên tiểu quỷ tại hắn gãy mất một cánh tay sau. Trên mặt tươi cười, cùng với cặp kia lóe lên ánh sáng màu vàng hoàng kim long đồng. Zephyr hơi hơi hít thở sâu, trầm giọng nói, ta đáp ứng ngươi, trở thành hải quân vị thứ tư thượng tướng. 2 ngày sau, mới nhậm chức hải tặc vương, Long quân Sở Hàn xông vào chính nghĩa chi môn, thẳng tắp tiến vào hải quân bản bộ, trọng thương đại tướng Kiderzu, đại tướng Jiaokugyu, cùng với giết chết gần 100 danh trung tướng trở xuống sĩ quan, hơn nữa bình yên rời đi. Trước khi đi, Sở Hàn thậm chí một đao hủy diệt thế giới chính phủ tòa án, Bất Dạ đảo, Tư Pháp đảo. Tin tức này truyền ra, toàn bộ đại hải đều sôi trào, tụ tập tại quần đảo Sáp Ao Di trên hải tặc. Càng là hưng phấn điên cuồng hét lên, thanh âm cực lớn, vang dội toàn bộ quần đảo Sáp Ao Di. Tại Sở Hàn tiến vào hải quân bản bộ, hủy diệt Tư Pháp đảo Khải Hoàn sau khi trở về, một tin tức cũng theo đó truyền tới. Nguyên hải quân đại tướng tay đen Zephyr giải tán mới hải quân, lần nữa trở lại hải quân, đảm nhiệm chưa từng có trong lịch sử vị thứ tư hải quân đại tướng. Sengoku lấy hải quân nguyên soái thân phận tuyên bố, hướng các nơi trên thế giới hải tặc tuyên chiến, nhất định phải tiêu diệt hết sở hữu hải tặc, bao gồm mới nhậm chức hải tặc vương Long quân Sở Hàn. Tất cả mọi người đều ý thức được bao phủ cả thế giới chiến tranh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, mở màn kéo ra. Sengoku lấy hải quân nguyên soái thân phận tuyên bố, toàn diện cùng các nơi trên thế giới hải tặc khai chiến. Nửa năm sau, đại hải bỗng nhiên lâm vào một loại kỳ quái bình tĩnh. Tạp chí trùng trên thế giới nguy hiểm nhất hải vực, gian lai cũng là khó có được tỏ ra an tĩnh. Những cái này treo giải thưởng hơn 100 triệu hải tặc phảng phất đột nhiên biến mất một dạng, không có bất kỳ hành động, mà hết thảy này đều bị thế nhân quy công cho hải quân tại nửa năm trước kia một phen tuyên chiến. Mọi người cho là hải quân thái độ hoàn thành hôm nay an tĩnh và an lành, tại mấy cái đứng ở thế giới chọn người trong mắt, đây chẳng qua là bão táp tới trước yên lặng. Thánh đề tạp tia đảo, nơi này là gian lai nổi tiếng mỹ thực đảo nhỏ, tụ tập đến từ các nơi trên thế giới ưu tú đầu bếp, thậm chí có lời đồn đãi trước hải tặc Vương Ngôn liền từng tại nơi này ăn cơm, mà ngồi diện tích chỉ có quần đảo Sáp Ao Di 1/4 đảo nhỏ, chính là ngoài ý muốn nhân khí hỏa bạo. Lượng người đi cơ hồ có thể so với quần đảo Sáp Ao Di cùng Oát E A Sếp En những thứ này nổi tiếng hòn đảo. Bởi vì trước tới nơi này ẩm thực du lịch, không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ một bộ phận thế giới chính phủ quyền lực quý tộc. Thánh đề tạp tia đảo, tạp thơ A Tử Quán. Căn này tử quán là thánh đề tạp tia đảo nổi tiếng nhất tử quán một trong. Đại đa số tới thánh đề tạp tia đảo du khách cũng sẽ ở nghe được cái này giữa tử quán. Danh tiếng, mộ danh mà tới. Một cái toàn thân trần trụi nam tử chật vật từ trong tử quán bay ra ngoài. Cánh tay trái cong gãy, nhìn qua xương thật giống như vỡ vụn. Người trần truồng nam tử giãy giụa đứng dậy, sắc mặt tái xanh nói: "Tiện nữ nhân, lão tử nhưng là treo giải thưởng 70 triệu bezis đại hải tặc, ngươi lại dám?" Không chờ hắn nói xong, một cái liêm đao bỗng nhiên bay ra, trong nháy mắt liền đem tên này treo giải thưởng 70 triệu bezis hải tặc hai tay cắt, mà còn một chút máu tươi cũng không có chảy ra. Chỗ cụt tay dấu vết chỉnh tề làm người ta tức lộn ruột. Đại hải tặc, xứng sao gọi là đại hải tặc? Khác, đừng, cười chết người. Ăn mặc yêu kiều diễm ướt át vũ y nữ nhân đi lên bước chân mèo nhẹ tiếu đi ra tử quán, đem chính mình bay trở về to lớn liêm đao tiếp lấy, tức giận nói: "Cái gọi là đại hải tặc là có thể trấn áp nhất phương cường giả, ngươi như vậy cái con gà con thằng nhóc, xứng sao gọi là đại hải tặc?" Tên kia treo giải thưởng 70 triệu bezis xích, thân nam tử sắc mặt trở nên hồng, căm phẫn hô: "Cho dù là như vậy, vậy cũng so ngươi người nữ nhân hạ tiện này cường." Hắn tựa hồ quên, vừa mới chính là cái này trong miệng hắn tiện nữ nhân đuổi hắn ra khỏi tử quán, hơn nữa còn nghĩ hắn hai cánh tay chặt đứt. Kiều diễm ướt át nữ nhân hơi hơi thiêu mi, trong tay thanh kia cùng thân phận không thất to lớn liêm đao lóe lên yêu dị phấn quang. Tử tiếu phi tiếu nói: "Ngươi chắc chắn sao, con gà con thằng nhóc?" Trên người nữ nhân yêu kiều diễm ướt át cảm giác biến mất, là một cổ làm người ta cảm thấy khủng hoảng quỷ dị. Nam nhân bất thình lình đánh cái dùng mình, hai mắt run rẩy, run nhìn yêu kiều diễm ướt át nữ nhân cặp kia phảng phất biết nói chuyện con mắt, chợt nhớ tới, hắn vừa vặn giống chính là bị nữ nhân này một cước đá ra tử quán. Đang lúc này, một cái hơi lạnh lùng tiếng cười khẽ vang lên: "Không nghĩ tới đã từng danh chấn đại hải, lại là một cái như vậy nghịch ngợm tiểu cô nương a." Căn này tử quán bởi vì vị trí hẻo lánh, cũng chẳng có bao nhiêu người tụ tập, cho nên cho dù là vừa mới yêu kiều diễm ướt át nữ nhân làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không có đưa tới bao nhiêu người chú ý. Đã ẩn cư vài chục năm, đã từng danh chấn đại hải. Annie bĩu môi một cái, tức giận nói: "Lấy ở đâu tiểu miêu tiểu cẩu, cho lão nương cút ra đây." Một đóa màu hồng hỏa diễm đột nhiên từ thanh kia liêm đao trong bay ra, đảo mắt liền trở thành nồng đậm sương mù, bao phủ ở phụ cận ngàn mét. Annie lại phất tay một cái trong to lớn liêm đao, bất mãn nói: "Thối tiểu quỷ, giả thần lộng quỷ, ta liền không để ý đến ngươi." Nàng vừa dứt lời, một cổ khí thế kinh khủng trong nháy mắt liền đem màu hồng sương mù tách ra, lộ ra thần trí mơ hồ nằm trên đất người đi đường, bao gồm vị kia treo giải thưởng 70 triệu bezis đại hải tặc. Duy chỉ có cái kia không biết rõ lúc nào xuất hiện giữa sân, trên mặt lộ ra mỉm cười, lại phát ra một cổ lạnh lùng khí tức nam nhân, Annie cũng không thèm nhìn tới những kia ngã xuống người, chừng chừng nhìn chằm chằm cái kia phát ra lạnh lùng khí tức nam nhân, cười quyến rũ nói: "Tiểu quỷ đầu, ngươi tin tức đều đã truyền đến nơi này của ta, thật là đẹp trai đây." Nàng bỗng nhiên quỷ dị biến mất, xuất hiện ở nam nhân sau lưng. Cả người tản mát ra một cổ phấn, sắc chất khí. Cùng lúc đó, trong mắt nam nhân kim quang chợt lóe, con ngươi màu đen chậm rãi biến chuyển thành kim sắc thụ đồng. Một trận ngâm tụng âm thanh vang lên theo, phảng phất tất cả to long từ viễn cổ thức tỉnh tới, hạ xuống ở tòa này thánh đề tạp tia trên đảo. Đó là một loại không cách nào nói uy thế. Ở đó song màu hoàng kim thụ đồng nhìn kỹ, phảng phất cái thế giới này trong mắt hắn đều chỉ là một đùa giỡn. Annie bỗng nhiên run lên, thu hồi bộ kia trêu đùa thần sắc, ngưng trọng nói: "Ngươi lại thật đi đến một bước này." Nam nhân cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt nói: "Còn kém xa, chẳng qua là đuổi theo Gia Dơ thuyền trưởng bước chân, là vượt qua Gia Dơ thuyền trưởng. Từ Gia Dơ băng hải tặc sau khi giải tán, thế nhân đều biết, chỉ có 3 người, còn như cũ nhớ cái kia chết đi nam nhân, hơn nữa thừa nhận kỳ vi thuyền trưởng, tứ hoàng chi một tóc đỏ xanh. Trước hải tặc vương tay phải Minh Vương Rêu Ích Hờ, cùng với mới hải tặc vương Long Quân Sở Hàn, người đàn ông này cũng dĩ nhiên chính là Sở Hàn." Cặp kia lóe lên hào quang màu hoàng kim, tràn đầy uy nghiêm thủ đồng, chính là tốt nhất đặc thù. Annie liếc một cái, tức giận nói, giọng thật lớn, cũng không nhìn một chút chính mình dáng vẻ, "Tiểu quỷ đầu một cái." Mặc dù nói như vậy, nhưng là giọng nói của nàng lại không còn là ít nhất nhẹ nhàng như vậy, mà là có một chút phức tạp. Năm đó tiểu quỷ lại trưởng thành tới mức này, vượt qua tuyệt đại đa số đã từng nổi tiếng nhất phương hải vực hải tặc bá chủ, còn trẻ tuổi như vậy. Sở Hàn bình thản cười một cái, nhìn tên này đã từng thích trên hải tặc Vương Ngôn, Gia Dơ đại hải tặc, "Ngươi nếu biết rõ liên quan tới tin tức ta, ta chính thức mời ngươi tới giúp ta cùng đi lật đổ cái thế giới này." Annie bỗng nhiên nhánh hoa loạn, run rẩy cười nửa ngày, tràn đầy bộ ngực tại Sở Hàn sau lưng, thổ khí nói: "Ta đáp ứng ngươi, đến ngươi trên thuyền đi, cùng ngươi đi lật đổ thế giới." Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, hơi quái dị nói: "Ngươi cái bộ dáng này, sẽ xảy ra chuyện. Sau một ngày, cùng thế giới chính phủ ký kết minh ước, 29 cái thế giới nước đồng minh bỗng nhiên bị công hãm. Tin tức này truyền ra, vô số người khiếp sợ. 29 cái thế giới nước đồng minh cứ như vậy không có dấu hiệu nào thất thủ. Cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi." Mà không lâu sau, những cái này biến mất gần nửa năm, thanh danh lan xa gian lai hải tặc, lấy Sở Hàn vị này hải tặc vương cầm đầu, kể cả Rêu Ích Hờ dâu trắng các loại chờ truyền kỳ hải tặc, bỗng nhiên xuất hiện ở kia 29 cái quốc gia trong. Mọi người lúc này mới ý thức được, nửa năm trước hải quân phát biểu cái kia tuyên chiến lời bàn, hải tặc đã tiếp nhận, cái này mất vào tay giặc 29 cái quốc gia, chính là bọn hắn đáp lại. Nửa ngày sau, sống động tại thế giới võ đài quân cách mạng cũng theo sát hải tặc đại quân sau lưng, công hãm hơn 10 thế giới nước đồng minh, thế giới chính phủ thoáng cái mất đi gần 1/4 thế lực. Trận này bao phủ cả thế giới chiến tranh rốt cuộc mở màn. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 255, rốt cuộc tới sao? Ngũ lão tinh hải viên trải qua 1510 năm, 2 năm trước, từ Sở Hàn dẫn hải tặc đại quân chiếm lĩnh 29 cái cùng thế giới chính phủ có đồng minh hiệp nghị quốc gia sau, hải tặc cùng hải quân cùng với thế giới chính phủ chiến tranh liền bắt đầu. Mấy chục quốc gia tại chiến tranh bắt đầu ngày thứ nhất liền bị khói lửa chiến tranh xâm nhập. Gần 10 vương quốc người khói lửa chiến tranh hạ tan tành mây khói. Trong đó có Morgan cái vương quốc, An Lợi đặc biệt vương quốc, những thứ này có mấy trăm năm lịch sử cổ quốc. Tất cả đều là hủy diệt tại trong chiến hỏa. cờ dơ ca này đảo. Ở kê quốc nơi này là Gian Lai, một cái địa lý vị trí tương đối vắng vẻ hòn đảo. Nhưng là ở kê quốc quân sự năng lực chính là ngoài ý muốn cường hãn. Cơ hồ mỗi một quốc dân đều có thể trở thành một người lính. Nhưng cũng chính là như vậy, ở kê dân số vẫn rất ít. Coi là lão thiếu phụ nhụ, cũng chỉ có 10 vạn người. Mà còn rất kỳ quái, ở kê quân sự năng lực cường hãn có thể xưng là nhất lưu. Nhưng xưa nay không chủ động tấn công xâm chiếm còn lại quốc gia lãnh địa, vô cùng hòa bình. Ở nơi này hòa bình cường quốc trong, chính là bùng nổ một trận thảm thiết chiến tranh. Rầm rầm rầm, bắn pháo âm thanh không ngừng tại hòn đảo này trên bầu trời vang lên. Vô số đạn đại bác giống như sao băng một dạng, bay qua những kia mặc vào quân trang, trở thành binh lính ở kê quốc dân đầu. Ẩm ẩm rơi vào những nhà kia vật trên, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện, cho dù là tòa kia không coi là nhiều hùng vĩ vương cung, đều là bị khói lửa chiến tranh xâm nhập, thoa lên một vòng đỏ tươi huyết sắc. Một tên vừa mới tránh thoát bắn pháo binh lính hô lớn, không được, tiếp tục như vậy nữa, không đợi chiến tranh kết thúc, cờ dơ ca này đảo cũng đã bị đánh chìm. Cho dù là nguy hiểm như vậy dưới tình huống, tên này vừa mới trở thành binh lính không tới 2 ngày nam nhân như cũ tỉnh táo vô cùng. Không hổ là trời sinh binh lính, tên lính này vừa dứt lời, còn lại một dạng tại cái này vòng pháo kích chúng còn sống sót người, cũng rối rít yên lặng. Một khi cờ dơ ca này đảo thật tại bắn pháo hạ xuống rơi, như vậy bọn họ đám người này coi như đánh cực khổ đi nữa cũng là uổng phí. Được xưng người người có thể trở thành binh lính ở kê người, đã hy sinh 2 vạn người. Mọi người yên lặng rất lâu. Ngay tại đợt thứ 2 bắn pháo sắp bắn lúc, một tên đội giống nhau sĩ quan thở dài nói, đầu hàng đi, chúng ta đã thua, đánh tiếp nữa, toàn này có 300 năm lịch sử cờ dơ ca này đảo liền sẽ hủy ở trong chiến hỏa, liền với Thánh Lâm đảo một dạng. Cờ dơ ca này đảo có ước chừng hơn 300 năm lịch sử, có thể nói là nhất cổ xưa một trong những quốc gia, mà cùng cờ dơ ca này đảo một dạng, có lâu đời lịch sử, chính là Thánh Lâm đảo. Thánh Lâm đảo cùng cờ dơ ca này đảo khác nhau, chiếm cứ Thánh Lâm đảo quốc gia, tên là Morgan cái, là một cái coi trọng mua bán quốc gia. Đây là bởi vì Thánh Lâm đảo có thiên nhiên hiểm trở địa thế, nếu như không có Thánh Lâm đảo cư dân dẫn đường nói, vô luận là người nào, đều sẽ bị lạc tại Thánh Lâm đảo. Nhưng là tại 1 năm rưỡi trước, Morgan cái vương quốc lại hủy diệt tại trong chiến hỏa. Kể cả tòa kia có sắp tới 400 năm lịch sử Thánh Lâm đảo, cũng cùng một chỗ chìm vào đại hải. Một chút khắp người vết máu binh lính vốn đang vô cùng căm phẫn, đang định tiến lên giết cái này nói ra lâm trận bỏ chạy lời bàn sĩ quan, nhưng lại nghe được Thánh Lâm đảo sau, rối rít yên lặng. Thế giới chính phủ cùng hải quân rốt cuộc là đang làm gì? Chúng ta ở kê gửi đi nhiều như vậy tín hiệu cầu viện, nhưng đến bây giờ thậm chí ngay cả một cái viện binh đều không thấy được a. Một tên lính kích động một quyền oanh ở bên cạnh trên đá lớn, trong nháy mắt liền đem hơn 1 thước cao nham đá đánh nát. Những người khác tất cả đều là thở dài. Ở kê đúng là quân sự năng lực rất mạnh, từng cái quốc dân là chiến sĩ, đều cho dù cộng thêm lão thiếu phụ nhụ, cũng mới 10 vạn người, đan dựa vào bọn họ, căn bản không khả năng phòng thủ cờ dơ ca này đảo. Phía bên kia nhưng là từ Gian Lai các lộ hải tặc kết cấu hải tặc đại quân, trừ hải quân cùng thế giới chính phủ bên ngoài, người nào có thể chống đỡ. Nhưng lại lệch, thế giới chính phủ cùng hải quân, liền một cái viện binh cũng không có phái cho bọn hắn. Đang lúc này, một cái có chút đần độn ấu, giọng nữ ở tại bọn hắn vang lên bên tai, các ngươi viện binh cầu xác thực phát ra ngoài. Chẳng qua là những kia tới tiếp viện các ngươi quân đội, đều bị Luchi cùng Siliu 2 cái giết phôi giết sạch. Đám người này không hổ là trời sinh chiến sĩ, thanh âm vang lên trong nháy mắt. Bọn họ cũng đã đem xuất hiện ở trong pháo đài địa phương mấy người kia bao vây lại. Một người trong đó màu hồng tóc ngắn tiểu cô nương nhẹ nhàng nhảy xuống, không thèm để ý chút nào đưa nàng bao vây lại binh lính. các ngươi ở Kê Quốc Vương đã tại 10 phút trước tuyên bố đầu hàng. Toàn này cờ dơ ca này đảo đã là chúng ta Long Thần Băng Hải Tặc lãnh địa. Long Thần Băng Hải Tặc. Từ trận này thế giới cấp đại chiến bắt đầu sau, chói mắt nhất, không thể nghi ngờ là Sở Hàn vị này mới hải tặc vương, chính là Long Thần Băng Hải Tặc thành viên. Đem phấn phát tiểu cô nương bao vây lại, binh lính rối rít sắc mặt tái nhợt buông vũ khí xuống. Dung giọng nói, kia ngươi chính là treo giải thưởng 190 triệu bezis. Thương Vũ Lam. Lam nhẹ nhàng tại chỗ nhảy nhót. Chỉ trong pháo đài địa phương hai cái sát khí đậm đà nam nhân nói. Chính là hai tên kia giết sạch các ngươi viện quân. Nếu muốn báo thù nói, có thể đi tìm bọn họ. Ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Lam vừa dứt lời, mọi người rối rít hút ngụm khí lạnh. Kinh ngạc nói. 390 triệu giết thần La Vải Lu Chi. 300 triệu Siliu Vần Vụ. Vì cái gì Long Thần Băng Hải Tặc chủ lực sẽ xuất hiện tại chúng ta cờ dơ ca này đảo? Ở Kê Vương Quốc mặc dù quân sự năng lực rất mạnh, lại danh tiếng vang dội, nhưng cũng không trở thành nhượng Long Thần Băng Hải Tặc chủ lực ra tay. Lam hơi ngẩn ra, nàng chưa kịp mở miệng, Lu Chi cũng đã lạnh lùng nói. Một bầy kiến hôi, xứng sao để cho chúng ta ra tay? Lu Chi liền tỷ lệ rời khỏi nơi này trước, đi phương Bắc đi tới. Siliu hơi hơi kéo xuống trên đầu mang cảnh mũ, đi theo Lu Chi cùng rời đi nơi này. Đám kia trời sinh chính là chiến sĩ ở Kê Quốc dân trợn mắt nhìn Lu Chi cùng Siliu bóng lưng hai người, lại không có nói gì, bởi vì đây là sự thật. Đang lúc này, mới bắt đầu nói ra đầu hàng tên sĩ quan kia kinh hô. Các ngươi mục đích là đảo San Y. Lu Chi cùng Siliu đã rời đi, chỉ có Lam còn sao đi xa. Nghe được cái này lại nói sau, như cũ mặt không chút thay đổi nói. Ngươi vẫn không tính là đần. Chúng ta mục đích chính là đảo San Y trên An A Ba này gánh. Lam hơi dừng lại một chút, nhìn sắc mặt tái nhợt sĩ quan, bỗng nhiên cười nói. Hoặc có lẽ là ba người kia bí mật trước khi rời đi tuyến, lẻn vào đảo San Y chuột nhỏ. Sa mạc vương quốc An A Ba này gánh, vương đô A Lắp An A phụ cận, phủ thêm một bộ rõ ràng kim vương bào nam nhân đã nói một ngày trước. Đi tới nơi này ngồi đảo San Y trên vương quốc An A Ba ta vương đô. Nam nhân hơi cảm khái mắt nhìn vẫn là hoàng sa bay đầy trời đảo San Y, lẩm bẩm nói. Nguyên lai đã nhiều năm như vậy sao? Thật là làm cho người hoài niệm a. Năm đó hắn mới vừa tiến vào gian lai, vẫn là một tên tiểu quỷ đầu lúc, chính là ở chỗ này đánh bại La Cơ Đai. Sau đó ở mảnh này rộng lớn trong hải vực, tung hoành đâu mô. Nam nhân hơi hơi nhắm mắt cảm khái một hồi. Lần hai mở mắt lúc, cặp mắt đã chuyển đổi thành một đôi màu hoàng kim long đồng. Ba cái lặng lẽ trước khi rời đi tuyến chạy tới An A Ba này gánh. Chuột nhỏ, cũng tại lúc này tiến vào A Lắp An A. Rốt cuộc tới sao, ngũ lão tinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, trực diện ngũ lão tinh. Sở Hàn đứng bình tĩnh lập tại trên một sườn núi, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy xa xa tòa kia An A Ba này gánh vương đô, A Lắp An A phồn hoa. Tạp đô la trí đô la trùng 10 ngày trước, hải tặc đại quân đồng minh từ nhà cách mạng Long Tổ thành quân cách mạng lấy được đến một cái tình báo, nắm giữ thế giới chính phủ quyền lực tối cao ngũ lão tinh trong có ba cái mất đi hành tung. Quân cách mạng trước tiên đem tình báo báo cho biết Sở Hàn đám người. Sau đó từ xuất mồ hôi Long Thần băng hải tặc cầm đầu, tứ hoàng cấp bậc băng hải tặc rối rít triển khai hành động, hỏi dò ba người kia ngũ lão tinh hành tung. Mà ở ba ngày trước, ba cái biến mất ngũ lão tinh hành tung bị Long Thần băng hải tặc Hoa Tiêu phát hiện. Cuối cùng tập trung ba người mục đích, thế mà kết quả lại để cho người mê mang. Bởi vì dựa theo ba cái ngũ lão tinh phương hướng đi tới, bọn họ mục đích hẳn là ở vào đảo San Y trên sa mạc vương quốc. An A Ba Ta đại danh rất nhiều người đều biết rõ, nhưng bọn hắn không minh bạch. Vì cái gì nắm giữ thế giới chính phủ quyền lực tối cao Ngũ Lão Tinh sẽ tại chiến tranh bùng nổ sau, trước khi rời đi tuyến, đi cùng chiến tranh không có bất cứ quan hệ nào An Abata. Mà cái này cái sự tình, trừ thế giới chính phủ cao tầng cùng Thiên Long Nhân bên ngoài, cũng chỉ có ba người biết rõ thật tình, chính là một cái trong số đó. Bỗng nhiên, Sở Hàn hơi hơi quay đầu, nhìn về phía A Lắp An A Trung ương một nơi tháp cao, nơi đó có một cái làm hắn cảm thấy có chút kinh ngạc người xuất hiện. Đúng hạn giữa, nàng hiện tại hẳn là 14-15 tuổi, đại khái đã không nhớ ta. Sở Hàn chẳng qua là hơi cười cợt, cũng không có lại đi chú ý tên tiểu nha đầu kia, mà là đem sự chú ý chuyển hướng đã tiến vào vương cung ba người kia trên người. An A Ba Ta Vương Đô, A Lắp An A Trung ương nơi tháp cao, một tên mái tóc màu xanh nước biển tiểu cô nương kỳ quái nhìn ngoại ô, phảng phất đang nhìn người nào một dạng, thật giống như có ai đang nhìn ta. Tiểu cô nương mười phần khả ái méo mó đầu nhỏ, lẩm bẩm nói. Cùng tiểu cô nương đồng hành một tên nam hài đẩy tiểu cô nương một cái, cười nói, ngươi đang nhìn cái gì a? Lại không nhanh điểm nói, eo liền muốn nhìn thấy chúng ta. Tiểu nam hài như bay chạy lên tháp, vip y bất mãn chu mỏ, câu đơ ngươi tên bại hoại này, chờ ta một chút a. Đang lúc này, một cái lạnh lẽo cơ giới thanh âm tại Sở Hàn trong đầu vang lên, kích động nội dung nhiệm vụ, giết chết Ngũ Lão Tinh một người trong đó. Ngũ Lão Tinh bất kỳ người nào chạy ra khỏi An A Ba Ta tức là thất bại. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, thần cấp ngôn linh, thẩm phán. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, ngôn linh thanh linh. Cái này cơ giới thanh âm chẳng qua là xuất hiện không tới một phút sẽ thấy lần yên tĩnh lại, phảng phất vô cùng cấp bách. Sở Hàn khẽ cau mày, lại không có lộ ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, chỉ là đối với hệ thống xuất hiện vào lúc này có chút kỳ quái. Từ hắn huyết thống tăng lên tới siêu S cấp sau, hệ thống nhiệm vụ thất bại trừng phạt cũng chưa có lại xuất hiện qua tương tự ngôn linh thanh linh như vậy nghiêm trọng như vậy trừng phạt. Mặc dù nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng rất phong phú, nhưng Sở Hàn chính là cảm thấy rất kỳ quái, phảng phất có cái gì sự tình sắp xảy ra một dạng. Ảo giác sao? Sở Hàn thật thấp tự nói. Từ rời đi giáp L sau, Sở Hàn trạng thái cũng rất kỳ diệu, phảng phất tiến hành nào đó loại thuế biến. Đang lúc này, sắc mặt có chút mê mang Sở Hàn hơi tập trung, nhìn chằm chằm A Lắp An A Vương cung sâu bên trong, trong mắt hoàng kim đồng lóe lên ăn ánh sáng màu vàng. Muốn bắt đầu. Cùng lúc đó, A Lắp An A Vương cung sâu bên trong, ba cái mặc thường phục lão nhân đứng ở một bên, rất an tĩnh chờ đợi người khác đến. Nếp El-A-Zi gia tộc tại 800 năm trước cũng đã tuyên bố cùng thế giới chính phủ tái vô quan hệ. Chúng ta đưa ra như vậy yêu cầu, bọn họ rất có thể sẽ không đáp ứng. Một người trong đó có chút mập da lão nhân ăn im mồm trong bánh nướng. Một cái khác Ngũ Lão Tinh trong yêu nhất Thiên Long người trợn mở con mắt, lạnh lùng nói, vinh dự cùng tội, không phải nói không có liền sẽ biến mất. Năm đó thế giới chính phủ thành lập lúc, cũng không biết rõ trải qua như thế nào tinh phong huyết vũ, làm nhiều ít không thấy được ánh sáng sự tình. Những thứ này cũng không phải là nói một chút là có thể mạt sát. Mà Nep El-A-Zi gia tộc đã từng chính là thành lập thế giới chính phủ một thành viên. Có chút mập da lão nhân bỗng nhiên dừng lại, chúng ta đây cái bộ dáng này thật có thể để cho kia tên tiểu quỷ mắc câu sao? Có hay không quá? Không chờ hắn nói xong, một cổ cực kỳ cường hãn Haki bỗng nhiên từ A Lắp An A trên không đảo qua. Tứ vô kỵ đạn bao phủ ở lấy toàn bộ A Lắp An A. Một cái khác có được sơ đại quỷ triệt lão nhân cầm cán đao, cắn răng nói, là kia tên tiểu quỷ, hắn mắc câu. Lão nhân mới vừa nói xong, một đạo thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện giữa sân. Thanh kia danh chấn đại hải lam màu đen yêu đao đã ra khỏi vỏ, bị hắn nắm trong tay, tản ra yêu dị ánh sáng màu lam. Nam nhân mặt đầy nụ cười nhìn ba cái lão nhân, chúng ta hẳn là ban đầu lần gặp gỡ đi, Ngũ Lão Tinh. Nam trên mặt người tràn đầy nụ cười, nhưng hắn cặp kia lóe lên ánh sáng màu vàng hoàng kim đồng, chính là hoàn toàn lạnh lẽo sát ý. Ba cái lão nhân không trả lời nam nhân câu hỏi, mà là rất kỳ quái yên lặng, bao gồm vị kia sát khí nặng nhất, nắm được xưng thứ nhất yêu đao sơ đại quỷ triệt lão nhân. Nam nhân cũng rất bình tĩnh đứng tại chỗ, đáy mắt sâu bên trong có một tí châm chọc. Như vậy yên lặng rằng co không biết rõ bao lâu, một đôi dài tay bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Sở Hàn sau lưng, hư nắm cổ của hắn. Nam người thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Trong tay yêu đao đã tản mát ra chói mắt ánh sáng màu lam, chiếu sáng toàn này An A Ba Ta Vương Đô. Bị ánh sáng màu lam bao phủ ở A Lắp An A chợt bộc phát ra một cổ hào quang màu đỏ, đem luồng hào quang màu xanh lam kia tách ra. Dư âm trong nháy mắt liền đem nửa A Lắp An A vật kiến trúc đánh sập. Cùng lúc đó, nam nhân hơi hơi lắc mình, tránh thoát một đạo hướng hắn đánh tới chảm kích sau, đột nhiên nắm chặt cán đao, từ dưới hướng lên trên vung ra một đạo kinh khủng lam quang. Lam quang tại chạm đến bay lên cao không trong nháy mắt, liền biến thành vô số vỡ vụn, sau đó giống như từng cây một châm một dạng, đột nhiên rơi xuống. Đang lúc này, cái kia mái tóc màu vàng óng lão nhân bỗng nhiên hướng nam nhân vọt tới. Bên trái còn đi theo cái kia không biết rõ lúc nào xuất hiện hình cái khoan tròm dâu lão nhân. Nam nhân hơi dừng lại một chút, không chờ hắn làm ra phản kích. Một nói hồng quang hiểm hiểm lao qua bả vai hắn, ẩm ẩm rơi ở phía xa vương cung trong, đem An A Ba Ta vương cung đánh sập. Hai tên mặc dù già nua, nhưng chiến lực như cũ giữ tại đỉnh. Đỉnh lão nhân cũng tại lúc này đánh tới. Một vòng một cước rơi vào trên người nam nhân. Một cổ kinh khủng nhiệt độ cao từ trên người nam nhân dâng lên, sau đó nhanh chóng áp xúc. Một tiếng toàn bộ vương cung trong nháy mắt liền bị vẻ này nhiệt độ cao nổ bể ra đến. Dư âm nhanh chóng đem A Lắp An A thiêu đốt. Cùng lúc đó, cư ngụ ở A Lắp An A quốc dân mê mang nhìn vương cung phía trước. Nơi đó có 6 người đang lẳng lặng rằng co. Đó là 5 cái lão nhân cùng một cái trần trụi trên người. Có hoàng kim long đồng tóc đen nam nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, Thế giới chính phủ. Một tiếng toàn bộ vương cung trong nháy mắt liền bị vẻ này nhiệt độ cao nổ bể ra đến. Dư âm nhanh chóng đem A Lắp An A thiêu đốt. Tạp chí trùng cùng lúc đó, cư ngụ ở A Lắp An A quốc dân mê mang nhìn vương cung phía trước. Nơi đó có 6 người đang lẳng lặng rằng co. Đó là 5 cái lão nhân cùng một cái trần trụi trên người. Có hoàng kim long đồng tóc đen nam nhân. Nam nhân hơi hơi hít hít mắt, lạnh lùng nói. Cái gọi là thế giới chính phủ quyền lực tối cao, nguyên lai cũng không gì hơn cái này, đúng không, ngũ lão tinh? Kia 5 cái cùng nam nhân rằng co lão nhân, chính là trong tay thế giới chính phủ quyền lực tối cao ngũ lão tinh, mà nam nhân, dĩ nhiên chính là mới hải tặc vương. Số người từ 3 cái biến thành 5 cái, mấy ông già nhìn chung quanh một chút. Tên kia hình cái khoan tròm dâu lão nhân than thở. Từ thế giới chính phủ thành lập tới nay, ngươi là người thứ nhất, cũng là cái cuối cùng, để cho chúng ta 5 người liên thủ đối kháng người. Hình cái khoan tròm dâu lão nhân vừa dứt lời, tên kia trên mặt có màu đỏ vết sẹo lão nhân lại quát lên. Cùng tên tiểu quỷ này nói nhảm nhiều như vậy làm gì, sau đó sẽ giết chết những người chứng kiến kia. Bộ dạng che giấu đi là được. Vết sẹo lão nhân mới vừa nói xong, một bên vây xem An A Ba Ta quốc dân lại rối rít sắc mặt tái nhợt. Một chút người thông minh càng là bắt đầu chạy khỏi nơi này, đi sa mạc sâu bên trong bỏ chạy, ý đồ rời đi đất thị phi này. Ở nơi này những người này chạy trốn tới A Lắp An A trước cửa thành lúc, một đạo to lớn màu xanh da trời chảm kích bỗng nhiên bay ra, liền với đạo kia cự môn cùng một chỗ chặt đứt. Kim sắc tóc ngắn lão nhân chậm rãi thu hồi chân phải, nhìn những kia sắc mặt tái nhợt kinh hoàng quốc dân.